bất cứ ai cũng đều không có quyền tước đoạt. Kha Vương Điện Hạ trỏ tay chỉ vào Doanh Thừa Phong mà nói. Con thánh thú này lúc ở trong luyện ngục đã được Doanh Đại Sư hàng phục. Nên nó chính là tài sản riêng của Doanh Đại Sư. Mong Ngô Lão Gia hãy trả lại cho ngài ấy. Doanh Thừa Phong nhìn Kha Vương Điện Hạ với ánh mắt cảm kích. Vì ngay cả hắn cũng không thể ngờ rằng Kha Vương Điện Hạ lại có thể vì bản thân mình làm những việc này. Có thể nói rằng Kha Vương Điện Hạ đã vì Doanh Thừa Phong mà lật mặt chống đối lại Ngô Lão Gia. Một nhân vật cùng thân phận kỵ sĩ vương với mình, Ngô Lão Gia sầm mặt nói. Kha Vương Điện Hạ, ta vẫn chỉ có câu nói đó mà thôi. Con thánh thú này từ trong luyện ngục thăng cấp mà thoát ra. Hơn nữa lại còn đại chiến với 6 vị cường giả bảo vệ trận pháp và đại công tước tuần sát đại nhân. Từng đó cũng đủ để cho thấy nó là thánh thú vô chủ. Ngừng một lúc, lão ta đanh giọng một cách lạ thường nói. Ta hành động như vậy là để bảo vệ lợi ích của mình và cũng là bảo vệ quy tắc của thánh giáo. Bất cứ người nào cũng đừng hòng lấy được nó khỏi tay ta. Trong lòng Doanh Thừa Phong tức giận vô cùng. Mặt hắn hơi đỏ bừng nhưng không nói bất cứ câu nào. Bởi vì Kha Vương Điện Hạ đã ra mặt giúp hắn, nếu như nói thêm lời ngược lại sẽ khiến cho Kha Vương Điện Hạ khó chịu. Hơn nữa Doanh Thừa Phong cũng biết rằng, Ngô Lão Gia nhất mực muốn cướp mất Kim Cương Vương nên hắn có nói gì cũng chẳng có tác dụng. Thoáng nghĩ một lát, Doanh Thừa Phong ra hiệu cho Khấu Minh. Khấu Minh hơi ngây người nhưng ngay lập tức hiểu ra ngay. Khẽ búng nhẹ tay một cái. Một luồng ánh sáng vút bay đi. Ngô Lão Gia hắng giọng một cái. Tay áo của lão tự dưng tung bay nhẹ. Một luồng sức mạnh lạ kỳ bộc phát ra ngoài. Không gian xung quanh đột nhiên hơi khẽ rung động. Sự việc này rõ rệt đến nỗi mắt thường cũng có thể nhìn thấy được. Kha Vương Điện Hạ cười ha hả. Gã nhẹ nhàng xua tay một cái tựa như thể phẩy tay đuổi thứ gì đó đi vậy. Không gian xung quanh lập tức trở về trạng thái tĩnh lặng ban đầu. Thoáng một cái đã khôi phục về trạng thái cũ. Tuy chỉ có một khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy thôi nhưng cũng đủ để Khấu Minh truyền tin xin cứu viện ra ngoài. Ngô Lão Gia tức giận đanh mặt lại, phẫn nộ hét lên một tiếng rồi nói. Kha Vương Điện Hạ, ngươi muốn thách chiến cùng với ta sao? Kha Vương Điện Hạ mỉm cười nói. Ngô Lão Gia đức cao vọng trọng. Bổn tạo nào đâu có ý muốn gây thù chuốc oán với ngài. Ngô Lão Gia lạnh lùng nhìn Kha Vương Điện Hạ nói. Tốt, dứt lời bèn kéo Kim Cương Vương để rời đi. Nhưng chính vào lúc lão ta cất bước muốn rời đi thì Kha Vương Điện Hạ lại nói. Ngô Lão Gia, con thánh thú này vẫn chưa xác định được rằng rút cuộc thuộc về ai. Mong ngài hãy cứ tạm thời ở lại đã. Ngô Lão Gia đột ngột quay người lại. Toàn thân bùng lên một luồng sáng hừng hực, Kha Vương Điện Hạ cũng đanh sắc mặt lại, toàn thân gã cũng bộc phát ra một luồng khí hung hãn chẳng kém gì đối phương. An Mặc Đức, Trương Cáp và 6 vị kỵ sĩ trưởng đều lùi lại về sau. Trong lòng khẽ than đen đủi, thật không ngờ lại vướng vào cuộc tranh đấu giữa các kỵ sĩ vương. Nghĩ tới cũng khiến cho người ta thấy run sợ. Doanh Thừa Phong cũng từ từ lui về phía sau một bước. Trước khí thế hừng hực của 2 vị kỵ sĩ vương điện hạ, hắn cảm thấy bản thân mình khó mà có thể tiếp tục chịu đựng hơn được nữa. Khấu Minh sải bước tiến lên phía trước, đứng chắn trước mặt Doanh Thừa Phong, tay cầm trường kiếm, ánh sáng của bộ trang bị trên người chói lọi bao trùm lên cả Doanh Thừa Phong để bảo vệ hắn. Với thân phận là thuộc hạ của Doanh Thừa Phong, cho dù đối thủ của chủ nhân có là một vị kỵ sĩ vương điện hạ lớn mạnh thì Khấu Minh cũng không hề do dự mà xông lên phía trước. Đương nhiên gã không dám to gan mà khiêu chiến Ngô Lão Gia, mà chỉ dám dùng sức mạnh của bản thân mình để bảo vệ cho sự an nguy của Doanh Thừa Phong. Đột nhiên Kim Cương Vương, kẻ đang bị trói chặt trong sợi dây xích bèn giống lên một tiếng lớn. Sợi dây xích trên người gã đang phát ra những âm thanh rạn nứt khô khan. Tựa như bất cứ lúc nào cũng bị con quái vật này làm cho đứt vỡ. Một tia nhìn ngạc nhiên thoáng qua trong ánh mắt của Ngô Lão Gia. Nếu như ngay từ đầu Ngô lão gia muốn bắt lấy Kim Cương Vương là vì Doanh Thừa Phong thì lúc này đây lão ta lại có một cái nhìn khác về Kim Cương Vương. Chính vì vậy mà lại càng thêm hứng thú hơn về con thánh thú này. Có lẽ nó thực sự đáng để cho Ngô lão gia phải chiến đấu một trận. Nhẹ hắng giọng một tiếng, chiếc xích sắt trong tay Ngô lão gia khẽ rung động, một sức mạnh to lớn khủng khiếp truyền tới, một lần nữa trói chặt nguồn sức mạnh của Kim Cương Vương. Doanh Thừa Phong nắm chặt đấm tay, trong lòng vô cùng phẫn nộ nhưng hắn cũng chẳng còn cách nào. Nhưng chính vào lúc đó có tiếng của Kha Vương Điện Hạ đang khẽ thì thầm vào tai hắn. Doanh Đại Sư, xin ngài bình tĩnh, ta đã truyền đi thông báo tới Lâm Vô Địch Điện Hạ rồi. Ngài ấy sẽ nhanh chóng tới đây thôi. Tuy Kha Vương Điện Hạ cũng là một trong những kỵ sĩ Vương Điện Hạ nhưng trong tầng lớp vương cấp cường giả này cũng phân chia thành nhiều những tầng. Lớp nhỏ, thực lực và danh tiếng của Kha Vương Điện Hạ cũng chỉ tương đương như Ngô lão gia mà thôi. Những Lâm Vô Địch Điện Hạ thì không giống bọn họ. Đó là nhân vật mà ngay cả Ái Lệ Ti Điện Hạ cũng phải kính nể thán phục. Là một cường giả thực sự. Doanh Thừa Phong hơi nhướng mày. Tuy hắn chưa từng gặp Lâm Vô Địch Điện Hạ nhưng nếu như Kha Vương Điện Hạ đã đảm bảo như vậy rồi thì hắn cũng chỉ còn duy nhất một cách là phải. Tin mà thôi, Ngô lão gia khống chế Kim Cương Vương rồi lạnh lùng nhìn Kha Vương Điện Hạ mà nói. Nhà người muốn ngăn cản không cho lão phu rời đi. Không dám, Kha Vương Điện Hạ cười nói. Tựa như không cảm nhận thấy sự phẫn nộ khiêu khích trong ngữ điệu của đối phương. Tốt, Ngô lão gia sải bước tiến ra ngoài. Tốc độ của lão ta không nhanh những khí thế toát ra trên người thì hừng hực mãnh liệt đến nỗi khiến cho người khác có thể ngừng thở. Nhìn thấy Ngô lão gia chuẩn bị rời đi xa, Kha Vương Điện Hạ không bình tĩnh được nữa. Gã hơi do dự một chút, nhưng ngay sau đó bèn kiên quyết hơn. Kha Vương Điện Hạ hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng nói. Ngô lão gia xin dừng bước, Ngô lão gia dừng bước, quay người cười lớn nói. Kha Vương Điện Hạ, ngài không giữ được bình tĩnh nữa rồi. Thực sự muốn đại chiến một trận phải không? Để xem hai chúng ta ai mới là người cười được đến phút chót. Trong Quang Minh Thánh Giáo, tuy có lệnh nghiêm cấm các cá nhân không được tự do giao đấu, nhưng lại có một võ đài để cho hai bên có thể tỉ võ với nhau. Hai vị kỵ sĩ Vương Đại Nhân đương nhiên không thể giao chiến sinh tử. Một mất một còn nhưng chuyện giao đấu về một chuyện, một món đồ nào đó thì lại chuyện bình thường. Kha Vương Điện Hạ thở dài một cái. Gã đương nhiên là không muốn giao đấu rồi nhưng lúc này thì buộc phải ra tay. Nếu như muốn kết bạn cùng Doanh Đại Sư thì đương nhiên phải trả một cái giá nhất định. Kỳ thực thì Kha Vương Điện Hạ trong lòng đã có sự chuẩn bị. Nhưng điều khiến cho gã cảm thấy ngạc nhiên là ngày đó tới quá nhanh. An Mặc Đức, hôm nay là người phụ trách tuần tra đúng không? Vâng, thưa Điện Hạ, An Mặc Đức giật mình sợ hãi đáp lại. Mở võ đài thứ nhất, bổn tọa và Ngô lão gia sẽ giao đấu một trận. Kha Vương Điện Hạ sắc mặt vô cảm nói. Vâng, An Mặc Đức không dám đề xuất bất cứ ý kiến gì. Châu bò đánh nhau rồi muỗi chết, y tuyệt nhiên không muốn tham gia vào làm gì. Ngô lão gia cười ha hả rồi nói. Cũng được, đợi ta đánh bại nhà ngươi rồi mang con thánh thú này đi cũng được. Kha Vương Điện Hạ chưa kịp trả lời thì nghe thấy một âm thanh lớn ầm ầm vang lên. Để thánh thú ở lại, ngươi có thể đi, cách chương.